nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, xuất phát. Trầm mặc chỉ chốc lát, Minamoto Shimoto mở miệng lần nữa. Sự tình đã phát sinh, là ta không đúng, nhưng ta người này không thích cả ngày xoắn xuýt, có thể cùng ai cùng một chỗ. Không thể cùng ai cùng một chỗ, phiền lòng sự tình. Huống chi, dừng một chút, hắn nói tiếp, chúng ta đối phó yêu quái đã lãng phí rất nhiều thời gian. Trên sinh hoạt đơn giản một điểm, gọn gàng mà linh hoạt, đơn giản một điểm, gọn gàng mà linh hoạt, chính là đồng thời truy cầu hai người. Himemiya Izayoi buông xuống sữa bò, liếc qua hắn hỏi, ta thích Kanbayashi tiểu thư, cũng cự tuyệt không được ngươi, ta muốn, ta đương nhiên phải đem hết toàn lực đi tranh thủ. Minamoto Shimoto trả lời, về sau nếu là muốn người khác, tỉ như nói nàng. Himemiya Izayoi chỉ vào ăn cơm nhìn kịch Hokkaido vu nữ. Ngươi có phải hay không cũng muốn đi tranh thủ? Minamoto Shimoto nhìn qua Roku Dibana. Trừ phi ta đột nhiên đối thoại phát thiếu nữ cảm thấy hứng thú. Bằng không không có khả năng. Hắn vừa dùng dao nĩa, đem mứt hoa quả bôi ở bánh mì bên trên. Vừa nói, hai người các ngươi thật đáng ghét. Hokkaido vu nữ mặt không thay đổi kháng nghị. Himemiya Izayoi không để ý tới nàng. Tiếp tục nói với Minamoto Shimoto. Ta chỉ là dùng nàng nêu ví dụ. Đổi thành cái kia Itomi Yuki. Tỷ tỷ nàng Itomi Sayaka cũng có thể. Izayoi. Minamoto Shimoto nhìn xem nàng. Himemiya Izayoi tay nâng lấy cái cằm. Nhìn qua hắn. Ngươi cảm thấy mình thế nào? Trên thế giới lại có mỹ nhân như vậy. Nàng cử chỉ phong cách cỡ nào cao quý, nàng tôn nghiêm vĩ đại bực nào, ai cũng không xứng với nàng, không đâu địch nổi, coi như thế ngươi, cũng là tốn sức tâm cơ, mới khiến cho ta làm có lỗi với Kanbayashi tiểu thư sự tình. Ngươi cảm thấy, trên thế giới sẽ có cái thứ hai không đâu địch nổi mỹ nhân sao? Trừ Kanbayashi tiểu thư, cũng trừ ta. Hokkaido vu nữ chèn mấy giọt chua tại Kaoru phi cá bên. Trên, không ai để ý đến nàng. Minamoto Shimoto ba người đã ăn ý tổng kết ra đối phó nàng biện pháp. Tốt, Himemiya Izayoi thừa nhận trên thế giới không có cái thứ hai không đâu địch nổi mỹ nhân. Coi như ngươi sẽ không muốn người thứ ba, nhưng ngươi đồng thời truy cầu hai chúng ta. Không cảm thấy quá hoang đường. Ngươi có thể sống bao lâu? Lớn mật truy cầu mình muốn, lại có lỗi gì, ta cũng sẽ không ép buộc các ngươi. Minamoto Shimoto nói, Himemiya Izayoi nhìn về phía Kanbayashi Miko, ta thuyết phục không được hắn. Ngươi tới đi, là không sai, nhưng vĩnh viễn không có khả năng. Kanbayashi Miko cầm lấy khăn ăn, lau miệng, ta từ nhỏ đến lớn, làm hết thảy sự tình, trong đó hơn phân nửa. Đại đa số người nghe đều cho rằng không có khả năng. Minamoto Shimoto ăn cuối cùng một ngụm mì bao. Uống xong một điểm cuối cùng sữa bò. Đứng người lên. Đem tế kiếm treo ở bên hông. Bưng lấy mũ giáp. Ta xuất phát. Hắn nói. Trên đường cẩn thận. Himemiya Izayoi ứng phó thức chào hỏi một câu. Bắt đầu ăn điểm tâm. Kanbayashi Miko đưa Minamoto Shimoto tới cửa. Lúc ta không có ở đây, các ngươi chú ý an toàn. Lần này nói tìm được người tu hành ẩn thân. Nói không chừng chỉ là chúng ta. Nếu như bị vây lại, các ngươi có thể trốn liền trốn. Không thể liền đầu hàng. Chờ ta bắt lấy công chúa. Cầm tới hài cốt, trước tiên đi cứu các ngươi. Minamoto Shimoto đi ở phía trước. Lần nữa đem hôm qua đã thảo luận tốt sự tình. Lặp lại bàn giao một lần. Đi tại sau lưng Kanbayashi Miko, không nói một lời, nhanh đến cửa ra vào. Minamoto Shimoto chuẩn bị chuyển thân tạm biệt lúc, Kanbayashi Miko đột nhiên vươn tay, một quyền đánh vào trên lưng hắn. Rất nhẹ, Minamoto Shimoto xoay người, nhìn xem Kanbayashi Miko, nàng da thịt trắng noãn đến 10 phần có linh tính, coi như mặc kiểu Tây phương váy vải, y nguyên phong thái tú rất. Là trên thế giới nhất mỹ lệ nhan sắc. Hắn nhìn nàng một hồi, tiến đến bên tai nàng, nhẹ nói, ngươi mới là không đâu địch nổi mỹ nhân, ta vĩnh viễn yêu ngươi, tại ngươi đáp ứng ta trước đó, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ, một mực cô độc đi xuống, ta là nhường ngươi cẩn thận một chút. Kanbayashi Miko thẳng nhìn chằm hắn nói, ta sẽ cẩn thận. Minamoto Shimoto cười, đeo lên mũ giáp, hôm qua vào thành lâu đài là trong đêm, đã đến ban ngày, Minamoto Shimoto mới phát hiện pháo đài mộng ảo, bãi cỏ tươi xanh lá, vườn hoa gấm đám, kiến trúc vĩ đại hùng vĩ, tòa tháp bò đầy dây thường xuân, cả thiên không bay qua Hải Âu, đều kinh hãi đến phát ra tán thưởng, thật lâu xoay quanh, không muốn rời đi, đi qua một đoạn hành lang lúc, Minamoto Shimoto phát hiện có thể trông thấy biển cả, pháo đài phản chiếu tại mặt nước, sóng nước lấp loáng, chiếu sáng rạng rỡ, điện hạ, tại thị nữ dẫn dắt phía dưới. Minamoto Shimoto đi vào một gian có thể quan sát vịnh biển căn phòng. Quỳ một chân trên đất hành lễ, có việc báo cáo, công chúa đưa lưng về phía hắn, đứng tại trước gương, Minamoto Shimoto sững sờ. Nháy mắt rõ ràng địa điểm tập hợp không phải nơi này. Những người kia mười phần nguy hiểm, cho nên xin cho phép ta một mực hầu ở điện hạ bên người. Hắn ngữ khí không thay đổi, trầm giọng nói, công chúa chưa đáp ứng, cũng chưa phản đối. Minamoto Shimoto nghe thấy quần áo hoạt động nhỏ bé động tĩnh. Cooper, đến ngay đây, người tới giúp ta xuyên. Công chúa thanh âm rất êm tai, nhưng không mất uy nghiêm. Điện hạ, ta, Minamoto Shimoto không biết làm sao. Làm sao rồi? Công chúa hỏi, ngươi từ nhỏ ở bên cạnh ta phục thị, hiện tại thành kỵ sĩ cao quý, không nguyện ý sao? Minamoto Shimoto nuốt từng ngụm nước miếng, chậm rãi đứng người lên, đôn mắt âm thanh rất lớn, trong cung điện lại rất yên tĩnh. Công chúa cùng thị nữ đều nghe thấy. Khẩn trương. Công chúa cười hỏi, đúng, Minamoto Shimoto thành thật trả lời. Hắn cố ý, hy vọng đối phương có thể phóng qua hắn. Đáng tiếc đối phương không có. Đợi không được rút về tiếng ra lệnh, Minamoto Shimoto không thể không ngẩng đầu. Hắn trông thấy công chúa hoa lệ tóc vàng xuống chân bóng phần lưng, hai chân thon dài, thị nữ đi tới, Cooper đại nhân. Ra hiệu hắn đem phần tay khôi giáp cho nàng. Cứ việc bị nhận ra phong hiểm cấp tốc gia tăng, nhưng Minamoto Shimoto vẫn như cũ đem phần tay khôi giáp cởi. Làm tốt cấp đoạt hài cốt, nhảy xuống biển chạy trốn chuẩn bị. Lộ ra tay, Minamoto Shimoto tiếp nhận thị nữ đưa tới lót ngực. Trong đầu, cấp tốc mô phỏng như thế nào cho nữ nhân mang lót ngực lúc lộ ra thuần thục. Cầm quần áo tay, chậm rãi dựa vào đi. Công chúa đưa tay phải ra, liếc mắt nhìn hắn, cúi đầu làm cái gì? Nâng lên, thật tốt xuyên. Đúng, Minamoto Shimoto ngẩng đầu, vô cùng trắng cánh tay, bả vai cùng bộ ngực, được không làm người lóa mắt, cơ hồ có thể được xưng là tà ác trắng. Xem được không? Công chúa hỏi. Tốt, tốt nhìn. Minamoto Shimoto quả thật bị rung động. Nhưng không giống biểu hiện được như vậy không chịu nổi. Hắn lửa nóng lại bình tĩnh phòng bị bất luận cái gì đột phát tình huống. Cỗ thân thể này, đẹp cỡ nào đâu. Công chúa nhìn xem trong gương bản thân, giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Điện hạ xanh lam con ngươi, để ta nhớ tới nước hồ. Diễm lệ môi đỏ, cực giống huyết nguyệt. Minamoto Shimoto tiếng nói khàn khàn, có chút mồm miệng không rõ. Công chúa ánh mắt rời qua đến, nhìn xem hắn, nói, xem như nữ nhân, ca ngợi của ngươi có một phong cách riêng, bởi vì công chúa mỹ lệ, coi như, liền xem như đồng dạng xem như nữ tính ta, y nguyên thật có lỗi, tại sao phải xin lỗi? Công chúa dắt Minamoto Shimoto tay phải, đặt ở ngực, đầy đặn nhô lên bộ ngực, mềm mại. Xúc cảm giống như xõa tung bánh gato. Ngươi có thể thích ta. Ta thật cao hứng. Công chúa lộ ra nụ cười sán lạn. Minamoto Shimoto lần nữa nuốt từng ngụm nước miếng. Lần này là thật. Điện hạ. Chấm ngoặc kép. Hắn nghĩ rút về tay. Làm sao rồi? Công chúa trong thanh âm mang theo ý cười. Chưa buông tay, là trêu cợt, còn là thu mua lòng người. Còn là nhận ra hắn không phải Cooper, cho nên dùng hành động như vậy tê liệt hắn. Điện hạ, bảo thạch thật là dễ nhìn. Nghe, giống như là lúc đầu ý định khen bàn tay bao trùm bộ vị. Nhưng bởi vì không có ý tứ hoặc là lễ nghi bên trên quy củ. Đổi thành khen bảo thạch, công chúa cuối cùng buông ra Minamoto Shimoto tay. Cầm lấy bộ ngực ở giữa đá quý màu vàng óng. Nàng tế bạch ngón tay, nắm bắt hình thoi bảo thạch, nhìn trong chốc lát, lại một câu không nói. Buông xuống bảo thạch, nàng giơ tay lên, ra hiệu Minamoto Shimoto tiếp tục mặc quần áo. Minamoto Shimoto cầm lót ngực, giả vờ như khẩn trương, thực tế vụng về đụng lên đi. Quần tất đai đeo, váy căng cứng, đai lưng đừng nói xuyên. Cầm trên tay, lấy làm gì Minamoto Shimoto cũng không biết. Cuối cùng, tại rất có nhãn lực thị nữ viện trợ phía dưới, Minamoto Shimoto từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất, thay một vị nữ tính mặc quần áo xong. Mặc xong quần áo công chúa, tư thế hiên ngang đồng thời, lại cổ điển yêu nhã, khí chất cao quý. Cooper, đi thôi, nàng nói. Vâng, Minamoto Shimoto đáp. Binh sĩ tập hợp địa điểm, tại lân cận chân núi một chỗ trên quảng trường. Điện hạ, trông thấy công chúa, binh sĩ đồng loạt quỳ một chân trên đất. Khí thế kinh người, một vị người mặc màu trắng trang phục kỵ sĩ nữ kỵ sĩ. Tay cầm roi ngựa, bên hông treo trường kiếm. Bước nhanh đi tới, Belladonna, vĩnh viễn trung thành điện hạ. Tên là Belladonna nữ kỵ sĩ. Cung kính hôn môi công chúa váy. Ta tiếp nhận ngươi trung thành. Nói xong, công chúa chuyển hướng binh sĩ. Thoáng đề cao âm lượng. Đứng lên đi, các binh sĩ. Cảm ơn điện hạ. Binh sĩ lại đồng loạt đứng người lên. Khôi giáp leng keng rung động. Minamoto Shimoto cảm thấy mình trước đó từ Himemiya Izayoi nơi nào học được. Cùng từ trên TV xem ra, lễ nghi. Tự hồ có chút rất không thích hợp. Bất quá không quan hệ. Chỉ cần có thể đứng tại công chúa bên người. Ưu thế ngay tại hắn. Công chúa đi đến xe ngựa trước. Kéo xe 8 con ngựa. Tuấn tú dị thường. Màu lông tiết trắng. Công chúa giơ tay lên. Minamoto Shimoto vịn nàng. Viện trợ nàng đạp lên xe ngựa. Belladonna nhìn Minamoto Shimoto một cái. Hừ một tiếng. Chuyển thân đi hướng bản thân ngựa trắng. Minamoto Shimoto xoay người. Tìm kiếm thuộc về hắn ngựa. Cooper, người cũng tới. Toa xe bên trong, truyền đến công chúa mệnh lệnh. Minamoto Shimoto cầu còn không được. Lập tức đáp, tuân mệnh, tại Belladonna, cùng rất nhiều binh sĩ ánh mắt ghen tị bên trong. Hắn nhanh chân nhảy lên xe ngựa, tiến vào toa xe. Toa xe bên trong 10 phần xa hoa. Quả thực là một gian cỡ nhỏ căn phòng. Một góc nào đó tựa hồ thả hương. Một cỗ nhàn nhạt hương hoa, nhào vào Minamoto Shimoto xoang mũi. Công chúa ngồi ở vị trí đầu. Hắn đang đến gần chỗ cửa ngồi xuống. Xuất phát, ở ngoài thùng xe, Belladonna một lớn tiếng hạ lệnh. Xe ngựa bắt đầu di động, thân mang khôi giáp binh sĩ. Dẫm đạp đá hoa cương, phát ra vang dội tháp tháp âm thanh. Toa xe cách âm rất tốt, cơ hồ nghe không được thanh âm bên ngoài. Minamoto Shimoto nghĩ đến có phải hay không muốn chế phục công chúa. Đưa nàng trói tại toa xe bên trong. Bản thân thừa cơ cướp đi hài cốt. Ánh mắt liếc nhìn tư thế ngồi đoan chính tóc vàng công chúa. Nhớ tới nàng ngược đến eo đường cong. Căng cứng phần bụng. Hai chân duyên dáng đường cong. Không biết thế nào. Hắn đột nhiên liên tưởng đến Son Goku vào bàn đào viên. Hắn cùng Tề Thiên Đại Thánh đều là có rộng lớn khát vọng người. Chỉ có phàm phu tục tử mới có thể nghĩ đến cùng thất tiên nữ. Công chúa chơi đùa. Cooper, công chúa đột nhiên mở miệng. Điện hạ, Minamoto Shimoto đáp. Công chúa duỗi da trắng nõn bôi trơn tay. Đưa tới một quyển sách. Minamoto Shimoto ký ức rất tốt. Nhận ra là nàng tối hôm qua nhìn kia bản. Hắn đưa tay tiếp nhận. Hỏi. Điện hạ, đây là, những cái kia tự xưng người tu hành khẩu cung. Minamoto Shimoto lật ra, không hổ là người tu hành, biết đến chính là nhiều. Tại Minamoto Shimoto tờ kia, đừng nói hắn biết chú pháp, liền hắn cùng thần vu, ai vu nữ tam giác quan hệ, đều viết không ít, trong đó độ dài nhiều nhất, là hắn tại lễ hội hóng mát bên trên, biến thành Hakon Hỏa Long, cùng Asiya Duman một trận chiến. Căn cứ những thứ này người tu hành suy đoán, chúng ta thế giới này, chỉ là một loại tên là yêu quái, sinh vật. Công chúa nói, yêu quái, chúng ta thế giới này, đản sinh tại một tháng trước đó, đồng thời chú định tiêu vong. Không có khả năng, một tháng, chưa quản Minamoto Shimoto, công chúa thì thầm, vẹt màn cửa sổ ra, quần chúng tiếng hoan hô, chỉ một thoáng tràn vào tới. Công chúa vạn tuế, nói công chúa vạn tuế. Công chúa đối với ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng phất tay, hô to vạn tuế thanh âm, như sóng biển đánh về phía cửa sổ xe. Quá nhiệt liệt, đến mức, bảo hộ ở Hoa Mỹ toa xe chung quanh hộ vệ, càng thêm tinh thần phấn chấn, tại càng thêm dụng tâm bảo hộ điện hạ đồng thời, cảm nhận được to lớn vinh hạnh. Công chúa buông rèm cửa sổ xuống, toa xe bên trong lại khôi phục yên tĩnh. Một tháng. Nàng tiếp tục sử dụng đây lẩm bẩm thanh âm nói. Ta rõ ràng nhớ kỹ. Khi còn bé tại Mỹ lệ rừng rậm chơi đùa. Lớn lên một chút. Tại hồ nước bên cạnh tản bộ. Một tháng trước. Còn tại mùa hè vườn hoa. Cùng vu nữ thảo luận sự tình. Điện hạ. Không cần để ý những thứ này tàn thứ phẩm lời nói. Đều là chút hồ ngôn loạn ngữ. Ngài vĩ đại không thể nghi ngờ. Minamoto Shimoto bắt chước Cooper cuồng nhiệt tính cách. Nếu như nơi này thật sự là một cái giả dối thế giới. Ta muốn đem nó biến thành chân thực. Thay thế thế giới kia. Công chúa ngữ khí kiên định. Mang theo không thể ngăn cản kiên quyết. Minamoto Shimoto nhớ tới hồ Shikosu bên trên. Ngày ấy ích biến lớn. Thay thế thế giới hiện thực không biết màng mòng. Điện hạ, ta không tin những thứ này tàn thứ phẩm. Nhưng mặc kệ ngài chuẩn bị làm cái gì, Cooper nguyện ý một mực đi theo. Hắn đứng người lên, đi lên trước, quỳ một gối xuống tại váy công chúa xuống. Xe ngựa ra khỏi thành. Hắn chuẩn bị động thủ. Ta tin tưởng ngươi trung thành. Công chúa mắt nhìn xuống hắn. Bất quá, ngươi còn là trở về ngồi xuống đi. Xe ngựa mặc dù tốt, nhưng vẫn là có chút sóc này. Minamoto Shimoto thoáng một cái thần. Phát hiện bản thân thế mà quỳ một gối xuống tại xe ngựa cửa xe phụ cận. Xin ngài tha thứ, Minamoto Shimoto khắc chế trong lòng kinh ngạc. Sợ hãi nói, hắn đứng người lên, ngồi tại bản thân ban đầu vị trí. Đại não cấp tốc vận chuyển, suy nghĩ vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Thần lực, không, không có thần lực ba động, cũng không phải thần linh chi khí. Hắn cùng thần linh chi khí cực kỳ hòa hợp. Biến thành cự long chi thân lúc, cũng tự mình sử dụng qua, sẽ không nhận sai, theo xe ngựa tiến lên, hắn trầm xuống tâm, coi như trước mắt là một cái tuyệt vọng cục diện, đối mặt một cái có được không biết lực lượng công chúa. Hắn y nguyên đối với mình lấp đầy tự tin, toa xe bên trong trầm mặc xuống, tên là noi tóc vàng công chúa, tay nâng lấy ghi chép thế giới hiện thực sách, từng tờ đọc qua quan sát. Minamoto Shimoto tay đè tại trên chuôi kiếm, eo thẳng tắp, cho dù ai nhìn cảnh tượng này, đều tưởng rằng tôn quý công chúa, cùng nàng trung thành thủ hộ kỵ sĩ. Qua không bao lâu, xa ngựa dừng lại đến, Belladonna báo cáo, điện hạ, đã đến, noi công chúa khép sách lại, tại Minamoto Shimoto nâng đỡ, đi ra xe ngựa, dưới mã xa, đã trải một đầu tơ vàng thảm đỏ. Tóc vàng công chúa một thân màu đen váy liền áo. Phía trên sát người chủ tính. Phía dưới nụ hoa trang in mẫu mở. Đứng tại thảm đỏ bên trên. Tựa như một đóa hắc kim tường vi. Tùy hành thị nữ. Cúi người. Vuốt lên váy công chúa con bên trên nếp gấp. Lại sửa sang váy cấp độ. Lộ ra xinh đẹp váy lót. Công chúa nhìn qua trước mắt thung lũng. Hỏi Belladonna. Những người kia trốn ở bên trong. Đúng vậy. Điện hạ, Belladonna quỳ một chân trên đất, cung kính hồi đáp. nơi này rất khó tiến công, mà lại đối phương có được uy lực to lớn mũi tên. Để binh sĩ từ địa phương khác thử qua sao? Thuộc hạ đã thử qua. Bốn phía tất cả đều là dốc đứng vách đá. Đối phương cũng một mực phái người tuần sát. Trông thấy người liền ném tảng đá. Nói như vậy, chỉ có cường công. Phải, Cooper, công chúa kêu. Điện hạ, Minamoto Shimoto tiến lên một bước. Ta lệnh cho ngươi, cầm xuống tràng thắng lợi này. Công chúa nhìn trước mắt thông hướng thung lũng đường mòn. Minamoto Shimoto quỳ một chân trên đất. Như ngài mong muốn, điện hạ, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.